Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, bao vây tiễu trừ con kiến đồi núi. Chương 172, bao vây tiễu trừ con kiến đồi núi. Hai ngày sau, con kiến đồi núi bên ngoài thành tường, rốt cục xây dựng hoàn tất. Hôm nay, cùng con kiến đồi núi còn rất bình tĩnh, nhưng là ai cũng không biết tiếp đến sẽ phát sinh cái gì. Đổ năng lượng dịch thể, chuẩn bị cách ly mạng lưới, người thường lui lại, thương giới giả, dị năng giả chuẩn bị, đợi tín hiệu, một cái lại một cái chỉ lệnh truyền đạt lên. Tần Phong, Bạch Ly đám người đứng ở trên một tòa đại lâu, bao quát phía dưới con kiến đồi núi. Hôm nay, này con kiến đồi núi, giống như bị bỏ vào trong một cái tô, bên cạnh bọn họ còn lại là đứng thẳng tắp Trì Long. Trước người hắn một tòa thật to tinh thể năng lượng pháo. Dưới ánh mặt trời tỏa ra màu lam đậm quang mang. Nhưng mà tối đẹp mắt cũng không phải khổng lồ kia pháo đài máy móc. Ngược lại thì dựng đứng ở pháo đài bên cạnh một cái đạn pháo. Cái này đạn pháo dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo màu bạc quang vựng. Đủ hơn 2 thước cao. 30 cm đường kính đạn đạo. Như vậy một quả đạn pháo, chế tác tài liệu đều là thú vương cấp năng lượng tinh hạch. Cũng may đây không phải là dùng xong chỉnh năng lượng tinh hạch chế tạo, mà là một nhóm chế tạo vài cái. Coi như thế, cũng quá xa xỉ. E đoạn thú vương cấp tinh hạch, giá trị tối thiểu 3 ức lên. Ai, lần này, cũng không biết là thua thiệt còn là kiếm a. Ta có thể chỉ còn lại này một cái bảo bối. Trì Long thổn thức nói rằng, luôn luôn sẽ có thu hoạch. Tần Phong nói rằng, nói cũng phải, kéo đối với người nào cũng không tốt, đến không bằng nhanh hơn bước chân. Trì Long cười, bởi vì Tần Phong trợ giúp, Hàn Chấn thu phục tốc độ phi thường nhanh. Nếu như giải quyết cuối cùng con kiến xào huyệt, như vậy Trì Long nhất định sẽ đạt được thượng tầng khen thưởng. Phần thưởng này hay là so với này đạn pháo hoàn hảo. Nghĩ vậy, Trì Long cũng liền quyết định, đem đạn pháo để đặt ở to lớn súng bên trong, nhắm vào phía trước con kiến đồi núi bên trong, ý thức lực rót vào toàn bộ đạn pháo trong. Đạn pháo nội bộ, sản sinh cự đại biến hóa, năng lượng thể ở ý thức lực thúc dục dưới, bay nhanh vận động, ra. Sau một khắc, Trì Long đè xuống máy phóng, đạn pháo ầm ầm bay lên trời. Trì Long lại bảo trì vừa tư thế. Ý thức lực phảng phất như gió xoáy, dư uy nhường người thấy không dám thở mạnh. Đạn pháo thật cao vung lên, sông hướng thiên không 300 mét, tựa hồ đến đỉnh. Sau một khắc, đã thay đổi phương hướng, hướng phía dưới vội vã đi. Tốc độ nó càng lúc càng nhanh. Không chỉ như thế, ở đạn pháo đầu đạn nơi, bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Này xoay tròn lực đạo, nhường này đạn pháo giống như một cái máy đào móc như nhau, điên cuồng xuống phía dưới, chui vào trong thổ địa. Như vậy thiết kế là vì đối phó đại hình dị thú sử dụng, có thể chui vào chúng nó thuộc da hoặc là lân phiến, tại nội bộ bạo tạc, tạo thành lớn hơn uy lực. Mà hôm nay, cắt đồi núi phòng ngự so với kia chút cự thú phòng ngự có thể kém nhiều lắm. Đạn pháo chớp mắt liền chui xuống mặt đất 20 mét. Tần Phong ý thức lực cũng theo này đạn pháo xuống phía dưới thăm dò, cảm thụ được đồi núi có con kiến số lượng, nhường hắn thấy kinh hãi. 30 mét, 40 mét, cái này khống chế cự ly đã nhường Trì Long thấy cật lực. Thế nhưng này vẫn là không có đến xào huyệt dưới đáy. Điều này làm cho Trì Long sắc mặt tái nhợt. Thấy ngày hôm nay sự tình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy giải quyết. Cắn răng một cái, Trì Long bỗng nhiên thôi động tinh thần lực. Bào, một tiếng này truyền đến. Sau một khắc, đại địa phát sinh một tiếng rít gào. Ầm ầm, to lớn rung động theo trong tô ương truyền đến. Dường như một cái phóng xạ sóng như nhau, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đã rút lui đến 1000 m ở ngoài người, cũng bị chấn đến ngã trái ngã phải, thậm chí xa ở mấy cây số ở ngoài người thường cũng đều ngã nhào trên đất, rơi đầu rơi máu chảy. Phảng phất địa chấn, uy lực này quá mức to lớn, Không chỉ như thế, ở chung quanh đây nhà lầu càng là ầm ầm sập, tạo thành phản ứng dây chuyền. Chén lớn bên trong đồi núi càng là yên vụ bao phủ, năng lượng khổng lồ sóng tứ tán, tất cả bị trùng kích sinh vật trong nháy mắt bị nát bấy. Một kích này, theo bọn họ, tối thiểu sẽ giết chết mấy vạn hắc giáp con kiến, liền kiến hậu đều chịu dạ cái bản thân bị trọng thương. Bụi nhường người thấy không rõ chung quanh tất cả. Phía bắc phòng ngự trận địa sụp đổ, nhanh chóng cứu giúp. Phong hệ dị năng giả thả ra dị năng, thủy hệ dị năng giả mưa rơi, dập tắt bụi mù, nhanh lên một chút, tìm tốt hữu lực địa hình. Tầng quản lý năng lực giả hô to, Tần Phong đám người chỗ này tòa đại lâu, tự nhiên cũng ở ba động trong phạm vi, chỉ là đứng ở nơi này trên rất ít người. Hơn nữa mỗi một cái đều có thực lực, thậm chí có thể bằng vào nội lực hoặc là ý thức lực, làm ra hư không bước chân. Tách ra lúc trước trên mặt đất lay động, Tần Phong cùng Bạch Ly ngồi vững ở U Linh Mã trên. Cảm thụ được thủy hệ dị năng giả cùng phong hệ dị năng giả đem chung quanh bụi mù xua tan. Chỉ là Tần Phong ý thức lực, một mực không có rời đi chén lớn trạng vòng vây. Chúng ta đi trước, chỉ quan chỉ huy, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói rằng, chỉ long thao túng cái này vũ khí, ý thức lực cũng tiêu hao to lớn. Hơn nữa hắn cũng không am hiểu tiến chiến, vì vậy gật đầu, chú ý an toàn. Ừ, Tần Phong ứng một tiếng, khu động tọa hạ U Linh Mã, nhảy mấy cái, liền rơi xuống thật cao xếp dựng lên công sự phòng ngự trên. Chén lớn bên trong bụi mù đã đình chỉ, nơi này bị nổ thành một mảnh đất bằng, bởi vì nát bấy mất đi năng lượng nguyên nhân, đây cơ hồ biến thành một mảnh hoang mạc như nhau bãi cát. Mỗi một cái cát đều dường như là bị tinh thể hóa, tỏa ra trong suốt quang mang, ở ánh mặt trời chiếu xuống, đẹp để cho người ta thấy tráng lệ, thật sự là quá xinh đẹp. Chỉ là, xinh đẹp như vậy, rất nhanh bị đánh phá, cát một chỗ xuống phía dưới lõm xuống, rất nhanh xuất hiện một cái động lớn, tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một cái to lớn hắc thiết kiến theo huyệt động trong bò ra ngoài. Giống như là triển khai một cái tín hiệu như nhau. Này ánh vàng rực rỡ trên bờ cát, nhanh chóng xuống phía dưới lõm xuống hơn 10 cái động. Sau đó, rậm rạp chằng chịt hắc thiết kiến, theo giữa bò ra ngoài, rất nhanh hội tụ thành một mảnh màu đen thảm. Này phiến thảm rất nhanh đi ra ngoài, phẫn nộ muốn xé nát tất cả mọi người. Giết a, không thể để cho bọn họ lên. Đánh, hung hăng đánh. Mọi người giống giận, đem bò lên trên chén lớn công sự phòng ngự biên giới hắc thiết kiến. Tất cả đều đánh lại. Thế nhưng hắc thiết kiến dường như sóng chiều như nhau, tựa hồ cũng muốn bao phủ nơi này. Quá khủng bố, nhường nhân sinh không dậy nổi một chút dũng khí. Đến đối mặt như vậy trùng chiều, địa ngục hỏa thảm, Tần Phong ý thức lực rót vào, dị năng bộc phát ra đi, rơi vào chén lớn biên giới. Chén lớn công sự phòng ngự biên giới cũng đều tát năng lượng dịch thể. Ở Tần Phong châm lửa trong nháy mắt, sóng nhiệt bạo phát, tịch quyển những thứ kia trùng thú. Tư tư tư, hỏa diễm nướng trùng thú, phát sinh một trận thứ lạp thịt khét thanh âm. Tùy Tần Phong động thủ, những người khác tựa hồ cũng tới tấp nhớ tới. Hỏa hệ dị năng giả thả ra hỏa cầu đốt, không có chút đốt, cũng ở thương giới giả bản chủ dưới đốt năng lượng dầu thùng. Hừng hực đại hỏa, triệt để vây quanh trùng tộc, nhường chúng nó chắp cánh khó thoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,